Thần khống thiên hạ, chương 2571, lão tộc trưởng lôi tộc đáng sợ, gocchuyenaudio.com, thật lớn mật dám giết người lôi tộc của chúng ta. Người nọ tức giận quát một tiếng, một đạo lôi điện màu tím từ trong lôi hải bắn ra ngoài. Lịch đại lão tộc trưởng đều có chiến lực đỉnh phong, sức chiến đấu của bọn họ rất cường hãn. Bọn họ thường xuyên được thiên lôi tẩy luyện thân thể, khiến cho bọn họ có thân thể rất cường hãn, không có người nào so được. Đây chính là nguyên nhân bọn họ trong cùng cấp bậc rất cường hãn. Trước đây sở dĩ đám người Lăng Tiếu trong thời gian ngắn có thể giết được người của lôi tộc chủ yếu là bởi vì đám người này là vừa vào chí tôn, chỉ đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, hơn nữa có lôi đông dẫn đội cũng không nghĩ sẽ có nguy hiểm gì. Lại nói đám người này tự tin quá mức, cảm thấy đạt tới cấp chí tôn thì có thể ứng phó tất cả. Nhưng mà trước mặt thực lực tuyệt đối bọn họ phải trả cái giá đắt. Lăng Tiếu cho đám khôi lỗi chém giết đám người kia, bởi vì nhân số gấp 3 lần nên cùng oanh kích rất khủng bố, cho dù thân thể mạnh hơn nữa cũng biến thành cặn bã. Lăng Tiếu cũng phiền muộn, bởi vì đánh quá mãnh liệt không thu được bao nhiêu thần hồn. Nhưng mà chuyện hắn buồn bực nhất chính là Vũ Bất Phàm vẫn đang tụ tập lực lượng, chậm chạp không có dấu hiệu đột phá, tiếp tục như vậy thì cuối cùng sẽ có chuyện. Từ khi bắt đầu bế quan tới bây giờ đã qua một tháng rồi. Vòng xoáy hỗn độn hình thành một tháng, rất nhiều lực lượng hỗn độn đã tụ tập lại, đủ để cho rất nhiều chí tôn thủy thần bình thường đột phá vài chục lần. Lăng Tiếu không thể không kinh ngạc, Vũ Bất Phàm nội tình thật sự là quá kinh khủng. Bỗng nhiên Lăng Tiếu cảm thấy một đạo khí tức cường hãn đang lao qua phía này. Tốc độ của đối phương cực nhanh, trong chớp mắt đã tới trước không gian này. Thời điểm Lăng Tiếu cảm ứng được đối phương thì đối phương đã vào ảo trận rồi. Tốc độ này không kém gì thần hồn của hắn thi triển thân pháp tới mức tận cùng. Người nào khủng bố như thế? Lăng Tiếu kinh hô trong lòng, lập tức nhìn chằm chằm vào huyễn nhãn cảnh thạch muốn nhìn rõ là người nào. Nhưng mà chỉ thấy đối phương giống như lôi thần, quanh người có lôi điện màu tím quấn quanh không ngớt, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ thân hình, mà không cách nào thấy rõ dung mạo đối phương. Người này một mình tiến vào, mà lôi điện chi lực của hắn giống như đám người lúc trước, có thể ngăn cản ảo thuật. Lăng Tiếu suy đoán đối phương có lẽ đã phát hiện ra. Hắn vẫn chú ý đối phương, phát hiện người ta chỉ đứng tại chỗ không nhúc nhích cũng không biết có bị ảo trận ảnh hưởng hay không. Nhưng mà qua một lát lôi điện của người này đã chấn động. Rầm rập, những lôi điện khủng bố này có thể hủy diệt thiên địa, khiến cho không gian bốn phía cuồng bạo lên. Đồng thời đối phương lao thẳng qua phía Lăng Tiếu. Không tốt, hắn cũng không bị ảo trận ảnh hưởng. Lăng Tiếu thầm quát một tiếng, lập tức cho thần hồn phân thân ngăn cản đối phương. Đồng thời hắn cũng lập tức ra lệnh cho nhiều khôi lỗi công kích. Lăng Tiếu có thể khẳng định người trước mặt thực lực quá kinh khủng, tuyệt không phải chí tôn đỉnh phong bình thường đơn giản như vậy. Hắn ngay từ đầu lập tức công kích tất cả mọi người, lực lượng khủng bố bao phủ phiến thiên địa này. Âm thanh cuồng bạo vang lên không dứt, rất nhiều lực lượng đủ diệt tinh cầu. Quả, gocchuyenaudio.com, nhiên có mai phục, người trong lôi điện hừ lạnh, rõ ràng không sợ, hóa thành lôi điện lóe qua các nơi. Những nơi hắn đi qua thì lôi điện đã ránh nổ tung khôi lỗi chí tôn thành cặn bã. Mà những người khác không cách nào đứng vững được, không cách nào tìm được mục tiêu công kích. Siêu, siêu, lão tộc trưởng lôi tộc hóa thành thiên lôi xuyên qua đám người, từng đạo lôi điện bổn nguyên hiện ra. Một gã khôi lỗi bị hắn đánh nát, dám giết người lôi tộc của ta, hôm nay ta giết sạch các ngươi. Lão tộc trưởng lôi tộc lão quát to lên, bỗng nhiên lôi điện chi lực tỏa ra bốn phía, đánh thẳng vào đám khôi lỗi. Thần hồn của Lăng Tiếu có cảm giác vô cùng kinh hãi, lôi điện bổn nguyên là khắc tinh của thần hồn. Nếu không phải thần hồn của hắn ngưng tụ ra thân thể huyết nhục, chỉ một đám lôi điện trong đó đã đủ diệt sát hắn. Không thể cho hắn tiếp tục chém giết, bằng không mấy chục khôi lỗi ta tích lũy mấy năm qua sẽ không còn. Lăng Tiếu thầm nghĩ một tiếng, sau đó tăng thêm tốc độ bay qua phía lão tộc trưởng lôi tộc. Đế Long Diệt Thiên Quyết thức thứ 6 Song Long Phong Sát. Mấy đạo chỉ mang cường đại đánh thẳng vào lão tộc trưởng lôi tộc. Cặn bã, không có gì hơn cái này. Lão tộc trưởng lôi tộc quả nhiên lực phản ứng kinh người, hắn quát một tiếng, cũng điểm ra mấy đạo hắc quang đánh tan chỉ quang của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không nghĩ tới đối phương phản ứng nhanh như vậy, nhưng mà hắn cũng không nhụt chí, lại tiếp tục tấn công mới. Kim Long diệu thế, một con Kim Long hiện ra đánh giết qua phía lão tộc trưởng lôi tộc. Lực lượng của Lăng Tiếu càng ngày càng tăng cường, đã tăng lên tới 50 lần chiến lực, ý định trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt người này. Bằng không chiến đấu mạnh mẽ bực này diễn ra càng lâu, càng khiến Vũ Bất Phàm đột phá bị ảnh hưởng và không an toàn. Sớm biết Vũ Bất Phàm đột phá có động tĩnh lớn như thế, hắn tuyệt đối sẽ không cho hắn đột phá ở không gian này. Cho dù thực lực lão tộc trưởng Lôi tộc rất cường hãn, nhưng mà trước công kích vô hình của Lăng Tiếu vẫn làm hắn không chịu đựng nổi. Lão tộc trưởng Lôi tộc liên tục bị Lăng Tiếu đánh mấy cái bay ra ngoài, mà hắn không nhìn thấy bóng dáng của Lăng Tiếu. Lão tộc trưởng Lôi tộc kinh hãi, nói, đây rốt cuộc là người nào, không ngờ có thể tàng hình công kích nhưng mà vọng tưởng như vậy là đối phó được ta, không có khả năng đâu. Thiên lôi cuồng lao, lão tộc trưởng Lôi tộc phóng xuất lực lượng ra, thân hình già nua của hắn đột nhiên hùng vĩ, thân thể cao tới mấy mét, không chỉ có như thế, trên người của hắn có rất nhiều lôi điện giáng xuống, hình thành lao tù mấy vạn mét, từng đạo lôi điện không ngừng tàn sát bừa bãi các nơi. Bất cứ người hay thú ở chung quanh chỉ cần bị những lôi điện này đánh trúng thì thần hình câu diệt. Thần hồn phân thân của Lăng Tiếu có thể so sánh với cổ thần khí đỉnh cấp, sinh sinh đánh tan lôi điện nhưng cũng cảm thấy vô cùng đau đớn, làm cho hồn lực của hắn giảm xuống không ít. Nếu tiếp tục bị lôi điện oanh kích, thần hồn phân thân của hắn có khả năng bị đánh chết. Lăng Tiếu chống đỡ và lão tộc trưởng Lôi tộc nương theo cảm ứng nhạy cảm phát giác phương vị của Lăng Tiếu. Ta nhìn ngươi trốn chỗ nào, đi chết đi a, lão tộc trưởng Lôi tộc quát lên một tiếng, khống chế rất nhiều lôi điện đánh qua phía Lăng Tiếu. Lôi Tiêu Thiên Tai, Góc Truyện Audio.com, từng viên lôi điện hội tụ lại, lực lượng đáng sợ đan vào nhau lập lòe, từng viên bao phủ thần hồn của Lăng Tiếu. Mỗi một viên lôi cầu cũng có thể khiến cho một tên chí tôn cao giai vẫn lạc. Ta sẽ dùng toàn lực so chiêu với ngươi. Lăng Tiếu bị kích thích ý chí chiến đấu, thét dài một tiếng, triển khai toàn bộ 70 lần chiến lực, hàng long trưởng đánh ra, đánh nát từng viên lôi cầu. Cách chương.